Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 167 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 167 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi giải quyết xong đám người Phan Nhã Nam, Phan Lâm rời khỏi sảnh tiệc. Trên xe, Hà Vương Vũ rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Tôi đang ở đâu thế? Cô ta suy yếu nói. Trên đường trở về. Trên vị trí lái, Phan Lâm vừa lái xe vừa nói. Trở về sao? Hà Vương Vũ ngẩn ra, bất chợt hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Mà lúc này, mặt của Phan Lâm là gương mặt bình thường, không có gì khác lạ. Hay là bộ dạng của Chủ tịch Lâm? Anh là Chủ tịch Lâm sao? Hà Vương Vũ cẩn thận hỏi. Vẻ mặt của Phan Lâm không hiểu nhìn cô ta. Cô Vũ, cô đang nói gì thế? Cái gì mà Phan Lâm? Không phải lúc trước, ở Sơn Trang Thạch Thành, anh đột nhiên biến sang gương mặt của Chủ tịch Lâm sao? Cô Vũ, tôi thấy cô mệt mỏi quá, xuất hiện ảo giác rồi. Sao tôi có thể là Chủ tịch Lâm được chứ? Phan Lâm cảm thấy khó hiểu nói. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy gương mặt anh đột nhiên biến thành gương mặt của Chủ tịch Lâm mà. Cô Vũ, tôi không phải là nhà ảo thuật. Sao tôi có thể biến mặt tôi được chứ? Cô lại nhìn một lần nữa thử xem. Phan Lâm cảm thấy buồn cười nói. Hà Vương Vũ há miệng thở dốc, không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng việc cẩn thận suy nghĩ một lát, việc này đúng là vô cùng hoang đường. Mặt một người sao có thể đột nhiên biến thành một gương mặt khác chứ? Chắc chắn là mình xuất hiện ảo giác rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà mọi chuyện cũng quá kỳ lạ rồi. Anh Lâm, vậy sao tôi có thể ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, cô đột nhiên ngất xỉu trong bữa tiệc. Có thể là vì quá mệt nhọc, nên tôi đưa cô trở về. May mà anh Nhiên không có nói gì thêm. Cô Vũ, cô quá thất lễ rồi đó. Phan Lâm hơi trách móc. Ờ, là như vậy sao? Hạ Vương Vũ che miệng. Đúng vậy, cô Vũ, có phải là gần đây tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan bận rộn lắm không? Sao cô lại mệt thành ra như thế chứ? Phan Lâm hỏi. Hey, anh Lâm, anh cũng không phải là không biết. Sau khi Chủ tịch Vân gặp chuyện không may, công ty trực tiếp rơi vào tê liệt. Cộng thêm gần đây, Dương Quang cũng không quá yên bình. Trong công ty có rất nhiều hạng mục không chỉ đình trệ, thậm chí còn gặp phải vấn đề hợp đồng. Sao có thể dư nhiều thời gian nghỉ ngơi? Hạ Vương Vũ giận dữ nói. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ chậm rãi tốt hơn thôi. Phan Lâm an ủi. Tốt hơn sao? Thôi đi, tôi không nhìn thấy được hy vọng rồi. Hà Vương Vũ lắc đầu nói. Phan Lâm không nói, tiếp tục lái xe, trở về học viện phái Nam Y. Lý Ai Vân lập tức gọi điện thoại cho Hà Vương Vũ tới. Hà Vương Vũ nói theo những lời Phan Lâm kể cho cô ta nghe. Vậy sao? Cô đột nhiên té xỉu. Phan Lâm liền đưa cô trở về sao? Lý Ai Vân hơi nhíu mày nói. Nói như vậy, chúng ta không thể tạo quan hệ được với anh Nhiên sao? Thật xin lỗi, Chủ tịch Vân. Hạ Vương Vũ tự trách nói. Không sao, không phải là lỗi của cô. Nói đi nói lại, cơ thể cô có khỏe không vậy? Không có gì đáng ngại hết. Không sao là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, cô cũng mệt mỏi rồi. Tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày, nghỉ ngơi đi. Lý Ái Vân cười nói. Chủ tịch Vân, tôi không có gì đáng ngại đâu. Nghe lời đi, đến bệnh viện làm kiểm tra, sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lý Ai Vân hơi nghiêm túc nói. Hà Vương Vũ ngẩn ra, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lý Ai Vân dịu dàng mà lộ ra má lúm đồng tiền. Trong lúc này, lòng cô ta cảm thấy ấm áp. Cô ta đột nhiên phát hiện, không đến Dương Quang làm việc cũng không có gì là phải tiếc nuối. Công ty mà mình đang làm cũng không tệ lắm. Phan Lâm không ở học viện phái Nam Y lâu. Sau khi rời khỏi thì nhanh chóng trở về Dương Quang. Nhưng mà trên đường đi, anh lại gọi cho một số. Ai vậy? Giọng nói ở bên kia điện thoại có chút cẩn thận và không kiên nhẫn. Ông Phan Ngạo Thiên, xin chào. Phan Lâm bình tĩnh nói một tiếng. Cậu là ai? Phan Ngạo Thiên ở bên kia điện thoại trầm giọng hỏi. Tôi cũng giống như ông thôi, cũng họ Phan. Ông có thể gọi tôi là Chủ tịch Lâm hoặc là Lâm Thần Y. Phan Lâm nói. Cái gì? Phan Ngạo Thiên ngạc nhiên. Lâm Thần Y sao? Là cậu sao? Có chuyện gì bất ngờ sao? Cậu... Lâm Thần Y, đang yên đang lành, sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Hình như tôi và cậu không có tiếp xúc gì mà. Tôi muốn nói chuyện với ông. Nói chuyện gì chứ? Tôi muốn ông làm chút chuyện giúp tôi. Làm việc sao? Lâm Thần Y, nếu cậu gặp khó khăn gì, cậu cứ việc mở miệng. Tôi cảm thấy nhà họ Phan chúng tôi có thể thành lập quan hệ hữu nghị với cậu. Tôi không cho rằng là như vậy. Hơn nữa, tôi muốn ông làm việc là chỉ cần ông mà không phải là nhà họ Phan. Phan Ngạo Thiên nheo mắt, nho giọng hỏi. Lâm Thần Y muốn tôi làm gì đây? Tôi muốn biết chuyện về Phan Anh Hùng cùng với vị trí cụ thể của anh ta. Phan Lâm nói. Cái gì? Sắc mặt của Phan Ngạo Thiên thay đổi, gần như là kinh hãi, nhưng ông ta nhanh chóng chấn định lại, nhíu mày nói. Chủ tịch Lâm, cậu có ý gì vậy? Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Tôi không thể trả lời. Một khi đã như vậy, vậy tôi cũng không thể trả lời. Vậy sao? Tôi không biết cậu nghe được chuyện Phan Anh Hùng từ ai, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, đây là cơ mật của nhà họ Phan tôi không có khả năng nói. Ông không có quyền từ chối, dù sao bây giờ con gái ông đang đi làm ở Dương Quang tôi. Nếu ông không đồng ý, tôi chỉ có thể giang cô ta lên làm mực giang rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Những lời này vừa vang lên, lúc này Phan Ngạo Thiên ngây ra như phỗng. Nhã Nam đang ở Dương Quang ư? Đúng vậy, hôm nay tôi chính thức cho cô ta vào làm. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi ảnh của cô ta cho ông. Ông suy nghĩ cẩn thận đi. Phan Lâm dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Trở lại công ty, Phan Nhã Nam nơm nớp lo sợ đứng trước bàn làm việc của Phan Lâm. Gương mặt cô ta trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập rất nhanh, cơ thể đã có chút không đứng thẳng nổi. Cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai vang lên. Phan Nhã Nam sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, cuối cùng thì không đứng vững được mà đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, toàn thân của Phan Nhã Nam run lẩy bẩy. Chủ tịch Lâm, Phan Lâm, anh đừng giết tôi. Cầu xin anh thả tôi đi. Cầu xin anh thả tôi đi mà. Phan Nhã Nam vội vàng đứng dậy, run rẩy la lên. Thả sao? Bây giờ cô là nhân viên của Dương Quang rồi. Ngoan ngoãn, ở đây làm việc đi. Mỗi tháng tôi sẽ trả cô 35 triệu tiền lương. Yên tâm đi, cô ăn và ở đều tại công ty. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm, anh đây là đang giam lòng tôi đấy hả? Phan Nhã Nam kịp phản ứng, khóc lóc không ra nước mắt. Cô ta không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu rõ được ý đồ của Phan Lâm. Phan Lâm muốn nhốt cô ta, dùng cô ta để khống chế ba cô ta. Dù sao thì so với cô ta, ba cô ta là Long Ngạo Thiên lại càng có địa vị ở nhà họ Phan hơn, càng có quyền nói chuyện hơn, tiếp xúc cơ mật cũng càng nhiều hơn. Phan Ngạo Thiên chỉ có một đứa con gái là Phan Nhã Nam, vốn muốn sinh thêm con trai, nhưng vì cơ thể nhất định không thể sinh con, nên lấy chữ Nam đặt lên tên con gái, hy vọng tương lai con gái có thể kế thừa nhất mạch này của ông ta. Tuy chỉ là con gái, nhưng Phan Ngạo Thiên vẫn rất thương cô ta. Hôm nay rơi vào trong của Phan Lâm, sao Phan Ngạo Thiên dám phản kháng chứ? Tất nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Phan Lâm ra lệnh làm gì thì sẽ phải nghe theo. Lúc đó nhất mạch này của Phan Ngạo Thiên thật sự sẽ thành phản đồ của nhà họ Phan rồi. Phan Nhã Nam vô cùng đau khổ. Cô ta phát hiện mình tới Giang Thành tìm Phan Lâm nương tựa. Quả thực là sai lầm rất lớn. Đây là vừa rời khỏi hang sói lại lao vào hang hổ rồi. Giam lòng sao? Phan Nhã Nam, sao cô nói chuyện khó nghe như thế chứ? Nếu như tôi giam lòng cô thì sao có thể thuê cô đây? Chúng ta đã ký hợp đồng, có đủ hiệu lực và pháp lý đây. Phan Lâm bình tĩnh nói, thuận tiện lấy hợp đồng kia ra, vẫy vẫy trước mặt của Phan Nhã Nam. Vậy chủ tịch Lâm, tôi có thể trở về không? Phan Nhã Nam gần như là sắp khóc thành tiếng. Trở về sao? Có thể. Cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Cửa ở bên kia, cô đi đi. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Phan Nhã Nam nhìn về phía cửa, nhưng mà chỗ đó ngoại trừ một ông cụ tóc trắng xóa ra thì không còn ai khác. Phan Nhã Nam biết ông lão này chắc chắn có thực lực không tầm thường, vô cùng khủng bố. Có ông lão này giám sát, cô ta tuyệt đối không thể rời khỏi Dương Quang. Phan Nhã Nam tuyệt vọng, cô ta chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Thư ký, Phan Lâm gọi một tiếng. Chủ tịch Lâm, ngài có gì phân phó? Một người phụ nữ mặc đồ công sở, đeo kính đen, bước nhanh đến. Đi, dẫn cô Nam đến chỗ của cô ta ở, sắp xếp thỏa đáng cho cô ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Dạ, chủ tịch Lâm, ngài yên tâm đi, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cô Nam, mời đi bên này. Người phụ nữ mỉm cười nói. Phan Nhã Nam lảo đảo đứng dậy, gương mặt trắng xanh, đôi mắt thất thần, giống như đã quên mất mình là ai vậy. Phan Nhã Nam đi theo thư ký và ông lão kia rời đi. Phan Lâm thì ngồi trước bàn làm việc, đốt điếu thuốc, suy nghĩ con đường kế tiếp. Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai. Mời vào! Phan Lâm lạnh nhạt nói, chỉ thấy cửa được đẩy ra, Hàn Long bước nhanh vào. Chủ tịch Lâm, có mấy vị khách tới. Hàn Long đè thấp giọng nói. Ai vậy? Người nhà họ Phan ở Yến Kinh. Nhà họ Phan ở Yến Kinh sao? Phan Lâm nhèo mắt, rụi tắt điếu thuốc, lạnh nhạt nói. Bảo họ đi vào đi. Dạ. Hàn Long cung kính lùi ra ngoài. Khoảng chừng 3-4 phút sau, mấy nam nữ ăn mặc tỉ mỉ đi tới. Đám nam nữ này khoảng 20-30 tuổi, vẻ mặt cả đám nghiêm túc, trong mắt lộ ra kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực. Vào văn phòng, bọn họ coi như biết cấp bậc lễ nghĩa, nhào nhào cúi đầu với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, chào anh. Mọi người nói cùng lúc. Chủ tịch Lâm, lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên là Phan Hằng Chí, là người của nhà họ Phan ở Yến Kinh. Người cầm đầu tiến lên phía trước, bình tĩnh nói. Phan Hằng Chí sao? Các anh tới đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Phan Lâm vẫn chưa đứng dậy, mở miệng hỏi. Chủ tịch Lâm, chúng tôi nhận được tin nói rằng Phan Nhã Nam của nhà họ Phan tôi từng xuất hiện ở Giang Thành, nhưng chúng tôi tìm kiếm suốt một ngày ở đây cũng không thấy bóng dáng của Phan Nhã Nam. Chủ tịch Lâm, anh có biết tung tích của Phan Nhã Nam hay không? Phan Hằng Chí khàn giọng hỏi. Phan Nhã Nam sao? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn anh ta. Các anh đây là đang hỏi tôi sao? Hay là đang chất vấn đây? Nếu chủ tịch Lâm biết, mời nhanh chóng nói cho chúng tôi biết. Phan Hằng Chí nói. Nếu tôi không nói thì sao đây? Phan Lâm hỏi lại. Những lời này vừa vang lên, đôi mắt của mấy người lập tức nheo lại. Ngoài ra, tôi nhớ rõ, lúc trước tôi đã nói với nhà họ Phan các anh, không cho nhà họ Phan các anh tự tiện bước chân vào Giang Thành. Thế nào, người nhà họ Phan các anh quên rồi sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Phan Hằng Chí kia, vẻ mặt không đổi đáp. Mấy người nhà họ Phan nghe thấy thế, sắc mặt đều căng thẳng, nhưng không sợ hãi. Phan Hằng Chí bình tĩnh nhìn thoáng qua Phan Lâm, cũng không bởi vì Phan Lâm nói ra câu này mà cảm thấy e ngại. Cậu Lâm, Giang Thành này không thuộc về cậu, nó thuộc về quốc gia, ai có thể đến, ai không thể đến, việc này cũng không phải do cậu quyết định. Phan Hằng Chí lên tiếng, anh ta không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti. Thật ư, hơn nữa, nếu như cậu nói thế, vậy tôi có thể nhận định Phan Nhã Nam đã bị cậu bắt rồi. Phan Hằng Chí lại một lần nữa chất vấn. Phan Lâm lặng lặng nhìn qua anh ta, một lần nữa đốt điếu thuốc, trầm giọng nói. Xem ra, các anh không hiểu tình hình, hiện tại của mình và thái độ của tôi đối với nhà họ Phan. Cậu Lâm, tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nhà họ Phan chúng tôi sợ cậu. Sợ dĩ nhà họ Phan chúng tôi vẫn luôn luôn không ra tay. Trên thực tế là vì cố gắng cùng cậu Lâm đây và tập đoàn Dương Quang kết minh. Tương lai, mưu đồ việc lớn, mà bây giờ chuyện của Phan Nhã Nam chính là việc của nhà họ Phan chúng tôi. Nếu như trong việc này, chủ tịch Lâm lại thò một chân vào, đó chính là chạm đến ranh giới cuối cùng của nhà họ Phan chúng tôi. Lần này Hằng Chí đến đây, trưởng bối trong tộc cố ý dặn dò, nhất định phải đưa được Phan Nhã Nam trở về, không tiếc bất kỳ giá nào. Nếu như cậu Lâm đây khăng khăng muốn đối nghịch với nhà họ Phan chúng tôi, như vậy chúng tôi cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn vũ lực mà thôi. Vậy thì để tôi xem thủ đoạn vũ lực của nhà các người đi. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nào, lên tiếng. Cậu Lâm, cậu thật sự muốn làm chuyện này ầm ĩ đến mức đó ư? Phan Hằng Chí cao mày hỏi. Mỗi người tự chặt một cánh tay, sau đó quay về. Đây là sự khoan dung cuối cùng của tôi dành cho các người đó. Phan Lâm khàn giọng nói, giống như không muốn nói nhiều với Phan Hằng Chí nữa. Thế nhưng Phan Hằng Chí lại lắc đầu, hơi nghiêng người. Những người còn lại của nhà họ Phan cũng rối rít nghiêng người. Phan Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đưa mắt nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào, phía sau đám người kia xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng đen viền đỏ, với mái tóc trắng. Vị trí ấn đường của ông lão này biến thành màu đen, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ xanh xao, nhìn giống như là một người nghiện ma túy vậy. Nhưng hơi thở trên người của ông ta thì lại vô cùng đặc biệt. Ông ta chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đục ngầu kia dường như có thể xem thấu tất cả, nhìn rất không đơn giản. Chẳng qua, điều khiến cho Phan Lâm cảm thấy ngạc nhiên chính là người này lại có thể che giấu được hơi thở của mình, đến mức Phan Lâm vẫn luôn luôn không chú ý đến sự tồn tại của ông ta. Ông lão này đến đây từ khi nào vậy? Lúc ông ta đi vào, vì sao anh một xíu cũng không có phát giác ra được chứ? Hơn nữa, vì sao hiện tại người đứng ở trước mặt anh nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lúc nào cũng có thể biến mất được? Thật đúng là thần kỳ. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên ngưng trọng. Người kia là ai thế? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Chắc hẳn cậu Lâm đây đã nghe qua tên tuổi của lão tiên sinh, Đạo Hoàng Phong Thành Vũ. Cậu Lâm không biết ư? Phan Hằng Chí bình tĩnh đáp. Đạo Hoàng sao? Lông mày của Phan Lâm nhíu chặt lại, sắc mặt anh vô cùng ngưng trọng. Xem ra, Lâm Thần Y đây đã nghe qua tên của ông già này. Ông lão thản nhiên nhìn thoáng qua Phan Lâm rồi nói. Sao tôi có thể chưa nghe qua tên tuổi của Đạo Hoàng chứ? Đạo Hoàng tung hoành ở giới võ đạo trong nước hơn 10 năm, là nhân tài kiệt xuất, đủ để khiến cho đất trời rung chuyển. Khinh công đạt đến trình độ tới vô ảnh, đi vô tung, khiến cho người ta khiếp sợ không thôi. Nếu như người nào đó chưa từng nghe nói qua, chẳng phải là kẻ kiến thức hạn hẹp ư? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Nếu đã như thế, chắc cậu cũng biết cách làm của ông già này rồi chứ? Giọng nói của ông lão này trở nên lạnh lùng hơn. Đương nhiên là biết. Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ từ trước đến nay không bao giờ trộm đồ, chỉ trộm người mà thôi, trộm đầu người, trộm tứ chi của người ta, thậm chí là lục phủ ngũ tạng. Cho dù chưa trộm cũng là giết. Cho dù là nhân vật cường đại cỡ nào, được bảo vệ nghiêm ngặt bao nhiêu, đều sẽ bị ông trộm và giết. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho tất cả mọi người đều e sợ. Cứ như thế, làm nên tên tuổi của Đạo Hoàng. Phan Lâm chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Phong Thành Vũ khẽ gật đầu. Cũng không tính là loại người kiến thức hạn hẹp. Ông lão khẽ xoa cằm rồi nói. Nếu như cậu đã biết tên tuổi của tôi, vậy thì cậu cũng nên biết được. Phan Nhã Nam chính là đồ đệ của tôi. Cậu ngoan ngoãn giao Phan Nhã Nam ra. Như vậy tôi có thể buông tha cho cậu. Phan Lâm nghe thấy thế, anh lập tức hiểu ra. Chẳng trách đám người Phan Hằng Chí lại ngông cuồng như thế. Dám chạy đến chỗ của anh để diễu võ Dương Oai là vì có Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ làm chỗ dựa ư? Vì sao lão tiền bối lại cảm thấy người ở chỗ tôi chứ? Phan Lâm không sợ, cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh hỏi. Bọn họ nói đồ đệ của tôi xuất hiện ở Giang Thành, đại khái con bé trốn ở chỗ này. Đây là địa bàn của cậu, nhất định đồ đệ của tôi đang ở trên tay của cậu. Lâm Thần Y à, từ sau khi thu nhận đồ đệ, ông già này đã lâu lắm rồi không ra tay. Tôi hy vọng hôm nay tay mình sẽ không nhuốm máu. Cậu nghĩ như thế nào? Phong Thành Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi nói. Nói như thế, các người nhận định là tôi rồi sao? Cũng không phải là như thế. Có lẽ cậu không bắt được đồ đệ của tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy dựa vào khinh công của đồ nhi tôi, nếu con bé muốn chạy, cậu cũng không giữ được. Phong Thành Vũ đột nhiên nói. Lời này của ông ta khiến cho đám người nhà họ Phan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lão tiên sinh. Phan Hằng Chí thấp giọng gọi. Nhưng Phong Thành Vũ lại không để ý đến anh ta, tiếp tục nói. Nhưng cho dù cậu không bắt đồ đệ của tôi vẫn sẽ tìm cậu để đòi người. Vì sao? Phan Lâm hỏi lại. Bởi vì đất Giang Thành này là địa bàn của cậu, tôi đương nhiên sẽ đến tìm cậu để đòi người. Cho dù cậu có bắt đồ đệ của tôi hay không, tôi chỉ cần tìm cậu để đòi người là được rồi. Phong Thành Vũ ngạo nghễ nói. Giọng điệu bá đạo này, cho dù là ai nghe thấy thì cũng đều phải nén giận. Hiển nhiên, Phan Lâm cũng là như thế. Nếu như tôi không giao người ra thì sao đây? Phan Lâm nhìn theo ông ta rồi hỏi. Như vậy, chỉ sợ đầu của cậu sẽ phải giao cho tôi thôi. Phong Thành Vũ bình tĩnh nói. Ông ta vừa nói ra những lời này, bầu không khí trong phòng làm việc đột nhiên giảm xuống mấy độ. Mấy người nhà họ Phan đang đứng đó cũng không nhịn được, cả người sợ run lên. Ánh mắt họ đều dừng ở trên người của Phan Lâm. Không thể nghi ngờ, hiển nhiên Phan Lâm tức giận. Nhưng đây chính là điều mà người nhà họ Phan muốn nhìn thấy nhất. Trên thực tế, Phong Thành Vũ đến đây chính là một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Phan Nhã Nam xảy ra chuyện, người nhà họ Phan đã gọi điện thoại liên lạc với Phong Thành Vũ. Nhưng ngay lúc Phong Thành Vũ còn chưa đến nơi, Phan Nhã Nam đã chạy mất. Đồng thời vì tránh né sự truy đuổi của nhà họ Phan, Phan Nhã Nam đã vứt điện thoại di động của mình đi. Vì thế, Phan Nhã Nam không cách nào liên lạc được với Phong Thành Vũ. Còn Phong Thành Vũ đích thân chạy đến nhà họ Phan đòi người. Vừa khéo, nhà họ Phan cũng đang đuổi bắt Phan Nhã Nam. Cho nên bọn họ đã tìm một loạt lý do công bố với bên ngoài. Phan Nhã Nam chỉ phạm vào lỗi nhỏ, sẽ không bị trừng phạt nặng. Cũng mời Phong Thanh Vũ đi cùng với nhà họ Phan đến Giang Thành, tìm kiếm tung tích của Phan Nhã Nam. Phong Thanh Vũ đến, mặt ngoài là hỏi Phan Lâm để đòi người. Nhưng trên thực tế thì chính là một cái bẫy mà nhà họ Phan tạo ra cho Phan Lâm. Mục đích của nhà họ Phan chính là châm ngòi thổi gió Phan Lâm và Phong Thành Vũ để cho hai người đó chém giết lẫn nhau, mượn cơ hội nhìn xem rốt cuộc thực lực của Phan Lâm mạnh đến mức nào. Dù sao thì trong khoảng thời gian gần đây, nhà họ Phan nhận được rất nhiều tin tức vô cùng kinh khủng liên quan đến Phan Lâm. Phần lớn tin tức đã được giám định là giả, nhưng có mấy tin tức khó bề phân biệt, thật giả khó định. Chính vì lẽ đó, nhà họ Phan muốn mượn cơ hội đến Giang Thành để dò xét. Đối mặt với khí thế hùng hổ dọa người của Phong Thành Vũ, Phan Lâm không nói gì. Sắc mặt của Phong Thành Vũ không chút thay đổi nào, nói: Lâm thần đi, tôi cho cậu thời gian 3 tiếng để tìm ra Phan Nhã Nam. Cậu nghe cho rõ đây, cậu tìm được Phan Nhã Nam càng sớm càng tốt. Nếu như cậu tìm được Phan Nhã Nam trong vòng 1 tiếng, sau đó giao cho tôi, vậy thì cậu sẽ bình an không có chuyện gì. Nếu như cậu tìm được trong vòng 2 tiếng, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một phần quà. Nếu như trong vòng 3 tiếng cậu mới tìm được, tôi sẽ còn chuẩn bị cho cậu một món quà lớn. Nếu như quá 3 tiếng cậu không tìm được, người giao cho tôi, vậy thì đất Giang Thành này cũng đã đến lúc đổi chủ rồi đó. Sau khi nói xong, Phong Thành Vũ trực tiếp xoay người, chuẩn bị rời đi. Trên mặt của người nhà họ Phan lại nở nụ cười. Trên mặt của Phan Hằng Chí cũng là nụ cười mỉm. Anh ta nhìn qua Phan Lâm về mặt châm chọc, sau đó quay người định đi. Đứng lại! Lúc này Phan Lâm đang ngồi trên ghế, đột nhiên nói một câu. Tất cả mọi người đều dừng bước. Phong Thành Vũ hơi nghiêng đầu nhìn qua anh. Cậu nghĩ thông suốt rồi đấy sao? Phan Lâm khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Vừa rồi những lời ông nói là đang uy hiếp tôi đấy sao? Dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với Phong Thành Vũ, bản thân chính là có dũng khí rất lớn. Hô hấp của đám người nhà họ Phan như dừng lại. Bọn họ đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Thế nhưng sắc mặt của Phan Lâm vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là ánh mắt kia trở nên sâu thẳm hơn. Trong văn phòng làm việc, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dường như ngay cả một sợi tóc rơi xuống mặt đất cũng sẽ phát ra một tiếng động rất lớn. Chỉ thấy Phong Thành Vũ chắp tay ra sau lưng, dùng khóe mắt liếc qua Phan Lâm, nói thẳng. Đúng là như thế, tôi chính là đang uy hiếp cậu đấy, cậu có ý kiến gì không? Tôi là người không thích bị người khác uy hiếp. Cậu có thể chậm rãi thích ứng, hoặc là cậu có thể làm ra chút chuyện ngu xuẩn. Nhưng một khi làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó, thì không thể hối hận đâu. Phong Thành Vũ bình tĩnh nói. Ý tứ trong lời nói của ông ta đã quá rõ ràng. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Phan Lâm yên lặng lắc đầu, khàn giọng nói. Nếu như tôi và ông đã không hợp ý, vậy thì cũng không cần thiết phải nhiều lời nữa. Sau khi nói xong, Phan Lâm cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số điện thoại. Sao thế? Cậu dự định gọi toàn bộ đám cấp dưới của mình đến đây sao? Cũng được thôi. Đã lâu lắm rồi, ông già này không đại khai sát giới. Hôm nay sẽ giết một trận thật thống khoái. Phong Thành Vũ nói xong, trên mặt Phan Lâm vẫn không có một xíu sợ hãi nào. Phan Hằng Chí không nhịn được mà lắc đầu cười nói. Cậu Lâm, nếu như cậu muốn dựa vào đám súng ống trong tay của Thủy Bình Vân hoặc là Huỳnh Lam để đối phó với lão tiên sinh Đạo Hoàng, vậy thì cậu quá sai rồi. Tốc độ của lão tiên sinh Đạo Hoàng đây nhanh đến mức có thể bắt được viên đạn. Về phần Dịch Quế Lâm và đám cường giả của Đào Tiêu Sầu kia, có lẽ bọn họ còn có thể tạo ra chút rắc rối cho Đạo Hoàng tiên sinh đây. Nhưng theo như những gì tôi được biết, bọn họ đều đã bị cậu phái ra khỏi Giang Thành rồi. Có vẻ như nhà họ Phan đã điều tra tôi rất kỹ. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Cậu Lâm, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời của lão tiên sinh đi. Nếu không chỉ sợ hôm nay, đầu của cậu sẽ bị ông ấy lấy đi đó. Phan Hằng Chí lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên ý cười. Anh ta ước gì Phan Lâm và Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ đánh nhau. Như thế, cho dù là ai thắng, đối với nhà họ Phan mà nói, đó đều là chuyện tốt. Về phần đám cấp dưới kia của cậu, vẫn đừng nên gọi bọn họ đến tìm đường chết thì hơn. Cũng không phải là lão tiên sinh đây ngại tốn sức, mà chính là ngại máu bần của đám kiến hồi đó. Phan Hằng Chí tiếp tục nói, nhưng Phan Hằng Chí vừa mới nói xong, điện thoại của Phan Lâm đã được kết nối. Chủ tịch Lâm, có gì dặn dò sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc, Hàn Long. Ông lập tức sơ tán tất cả mọi người đang ở trong tổng bộ của tập đoàn Dương Quang ra ngoài, đồng thời đóng cửa tòa nhà cao ốc, nghiêm cấm tất cả mọi người ra vào. Khi cần thiết, hãy phối hợp với các bộ phận ban ngành có liên quan phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà. Phan Lâm từ tốn nói. Mọi người nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây là Phan Lâm muốn làm gì thế này? Ngay cả chính bản thân Hàn Long cũng không thể hiểu nổi. Thế nhưng ông ta sẽ không do dự, lập tức trả lời. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây. Trong vòng 10 phút, người phong tỏa tòa nhà sẽ nhanh chóng rời đi. Được. Phan Lâm cúp máy, sau đó đặt điện thoại di động lên trên mặt bàn. Lúc này, mọi người mới lấy lại được tinh thần. Cậu không gọi người đến giúp ư? Phan Hằng Chí nghẹn họng hỏi. Ai nói với mấy người, tôi lấy điện thoại di động ra để gọi người đến giúp chứ? Phan Lâm chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại lên, giơ màn hình về phía đám người kia. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động đang đếm ngược thời gian. 10 phút. Cậu muốn làm cái gì đây? Một người nhà họ Phan ý thức được sự khác thường lập tức quát hỏi. Giải quyết vấn đề. Phan Lâm đáp. Giải quyết ư? Tôi sẽ không giao Phan Nhã Nam ra nếu như mấy vị đã nói như thế. Tôi cũng nên nói rõ lập trường của mình. Nói như thế là cậu muốn ép ông già này lấy đi đầu của cậu sao? Đào Hoàng nheo mắt hỏi. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám khiêu khích tôi như thế đâu. Lâm Thần Y, cậu quả nhiên là không đơn giản. Rất thú vị, rất thú vị. Nếu đã như thế, vậy chúng ta sẽ ở ngay chỗ này giải quyết xong mọi chuyện. Đạo Hoàng nheo mắt lại, vẻ mặt ông ta vô cùng lạnh lẽo. Chuyện đã đến nước này, cũng không có gì hay ho để nói. Mấy người các cậu lên trước đi. Phong Thành Vũ kéo ghế ra ngồi xuống mỉm cười nói. Cái gì? Đám người Phan Hằng Chí đều hơi giật mình. Lão tiên sinh, ý của ngài là gì vậy? Phan Hằng Chí lắp bắp nói. Chúng tôi lên trước ư? Đám người các cậu thật sự cho rằng tôi là kẻ ngớ ngẩn sao? Nhà họ Phan của các người muốn tôi đến đây chẳng qua là vì muốn mượn tay tôi thăm dò nội tình của Lâm Thần Y mà thôi. Các cậu cho rằng tôi không biết gì hết ư? Phong Thành Vũ khẽ cười nói. Sắc mặt của Phan Hằng Chí trở nên trắng bệch, vội vàng cúi đầu nói. Lão tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi tuyệt đối không có ý tứ đó. Nếu không có, vậy thì lên đi. Chẳng phải các người cũng muốn tìm ra đồ đệ của tôi sao? Cũng không thể để mình tôi xuất lực có đúng không? Phong Thành Vũ nheo mắt nhìn chằm chằm đám người này. Đám người Phan Hằng Chí đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Từng người đứng sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Còn đứng ngây người ở đó làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho ông già này mời các người ra tay sao? Phong Thành Vũ đột nhiên hét to, trong giọng nói của ông ta tràn ngập không vui. Người nhà họ Phan cảm thấy vô cùng căng thẳng. Rơi vào đường cùng, Phan Hằng Chí chỉ có thể thúc giục một người nhà họ Phan ra tay. Nếu như còn không ra tay, đó chính là đắc tội với Đạo Hoàng. Đến lúc đó, những người này càng thêm không có đường sống. Người của nhà họ Phan bị ép đến đường cùng, bọn họ cắn răng gầm nhẹ một tiếng hướng về phía trước, nhằm thẳng về phía Phan Lâm. Đến nước này, ngoại trừ vũ lực thì không còn cách nào khác để giải quyết. Chỉ dựa vào mấy người nhà họ Phan này lại muốn ra tay với Phan Lâm ư? Đây không phải là tự sát thì là cái gì nữa? Một tên người nhà họ Phan vừa mới đến gần, Phan Lâm đã đánh một trường cách không. Sóng khí đánh về phía người kia, người nhà họ Phan kia căn bản là không chống đỡ được, bị luồng sóng khí này đánh đến mức trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích được. Thế nhưng ngay tại lúc Phan Lâm vung tay lên, vèo một tiếng, một cơn gió mạnh đột nhiên từ trong văn phòng phóng ra, sau đó lập tức nhìn thấy Phong Thành Vũ đang ngồi trên ghế kia đột nhiên biến mất. Sắc mặt của Phan Lâm âm trầm. Trúng kế sao? Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, vách tường sụp đổ trong văn phòng làm việc, bụi đất bay tứ tung, cảnh tượng vô cùng bừa bộn. Phan Hằng Chí và đám người của nhà họ Phan đều vội vàng lùi ra đến bên ngoài cửa. Chiến đấu bằng vũ lực này vượt quá khả năng của bọn họ. Ở mức chiến đấu như thế kia, bọn họ đi lên chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chẳng qua điều khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là vì sao ngay cả một người như Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ từ trên tay của Lâm Thần Y cũng không chiếm được chỗ hời. Vị Lâm Thần Y này đúng thật là đáng sợ. Rõ ràng Lâm Thần Y này còn trẻ như thế, mọi người không dám thở mạnh, ánh mắt của bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm. Bàn tay giống như sắt thép kia đã bóp chặt lấy cổ của Đào Hoàng Phong Thanh Vũ. Chiếc cổ khô quắt bị bàn tay cứng rắn kia bóp đến mức biến dạng, gương mặt già nua của Phong Thanh Vũ lập tức đỏ lên. Nhưng ông ta cũng không có chút nào hoảng hốt, ngược lại còn làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt ông ta đỏ lên, nhìn càng thêm phần quỷ dị. Phan Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Và lúc này đây, anh không quan tâm được nhiều đến như thế, trực tiếp vung quyền lên đánh về phía Phong Thành Vũ, dự định đánh cho ông ta u đầu mẻ trán. Thế nhưng ngay trong nháy mắt, khi nắm đấm của Phan Lâm đánh về phía ông ta, Phong Thành Vũ ở trong tay Phan Lâm lại đột nhiên biến mất. Phan Lâm có thể cảm giác được rất rõ ràng, ở giữa lòng bàn tay của mình có một loại cảm giác trơn trượt, giống như con lươn vậy. Sau đó thì không thấy bóng dáng của Phong Thành Vũ đâu nữa. Là xúc cốt công sao? Nhận ra được cảm giác này, Phan Lâm lập tức ý thức được nguyên do, đồng thời anh cũng hiểu ra chính mình trúng kế của Phong Thành Vũ. Ông ta cố ý để cho anh bóp lấy cổ của mình, sau đó lợi dụng xúc cốt công để tránh thoát. Tiếp theo là phản kích. Ở khoảng cách gần như thế, cho dù ông ta có tung ra bất kỳ công kích gì, Phan Lâm cũng không thể nào tránh thoát. Quả nhiên, dầm một tiếng, phần lưng của Phan Lâm trúng một trường. Phong Thành Vũ đánh vào lưng của Phan Lâm. Luồng sóng khí có thể đánh nát sắt thép từ lòng bàn tay của Phong Thành Vũ bắn ra. Tất cả những tạp vật xung quanh đều bị cơn sóng khí này làm cho vỡ vụn. Có thể thấy được mức độ đáng sợ của cơn sóng khí kia. Chỉ là... Phan Lâm không hề động một chút nào. Trong ánh mắt của Phong Thành Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là thân thể tiên thiên cương ư? Ông ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, bịch một tiếng, nắm đấm của Phan Lâm cũng không chậm. Anh đột nhiên quay người đánh về phía đối diện. Sóng khí trên nắm đấm giống như hình vòng cung, bộc phát, trực tiếp xuyên thủng cửa kính cường lực ở phía trước, nổ tung ra cao ốc, đánh về phía chân trời. Một cú đấm đáng sợ này, Phong Thành Vũ may mắn né được. Tốc độ của ông ta quá nhanh, mặc dù tốc độ của Phan Lâm đã rất nhanh, nhưng so sánh hai bên với nhau, nói cho cùng thì Phan Lâm vẫn kém hơn một bậc. Phan Lâm cau mày, thu quyền lại, ánh mắt nhìn ông ta. Lại thấy Phong Thành Vũ xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, hơi thở của ông ta dồn dập, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phan Lâm. Không nghĩ đến, cậu còn ít tuổi như thế, lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, còn có cả thân thể tiên thiên cường. Lời đồn quả nhiên là thật. Lâm Thần Y, cậu quả nhiên là thiên kiêu ưu tú nhất. Phong Thành Vũ trầm giọng lên tiếng. Ông cũng rất giỏi, thật đúng là đạo hoàng. Tốc độ và khả năng phản ứng này của ông khắp cả nước này, chắc hẳn không một ai có thể so sánh được với ông. Bản lĩnh của cơ thể này bắt đầu khổ luyện từ lúc 5 tuổi cho đến tận bây giờ. Bản lĩnh mấy chục năm đánh nhau với cậu, thế nhưng lại chẳng chiếm được một xíu hời nào. Chuyện này có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Sắc mặt của Phong Thành Vũ không chút thay đổi nói. Hơn nữa, cậu có thân thể tiên thiên cương. Tôi muốn phá được thân thể cứng rắn này của cậu cũng là một việc rất khó khăn. Xem ra trận chiến hôm nay không dễ dàng như những gì tôi đã nghĩ. Không cần phí lời, nếu như ông muốn tái chiến thì ra tay đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, đồng thời đã thôi động sức mạnh trong người chuẩn bị một lần nữa xông đến. Anh có thân thể tiên thiên cương để hộ thân. Trong lúc đánh giết, căn bản không hề cố kỵ, hoàn toàn không cần chú ý đến Phong Thành Vũ tập kích. Tuy tốc độ của Phong Thành Vũ không hợp thói thường, thế nhưng sức mạnh của ông ta cũng đã bị tổn hại đáng kể. Hiển nhiên, Phong Thành Vũ cũng biết được điểm này. Thế nhưng ông ta tin tưởng vững chắc, cho dù có là thân thể tiên thiên cương thì cũng có chút sơ hở. Chính mình chỉ cần cơ hội bắt lấy sơ hở của đối phương, muốn đánh bại Phan Lâm cũng không phải là việc khó khăn gì. Nếu cứ như thế, chạy trối chết, tên tuổi của đạo hoàng ông ta sẽ bị tổn hại đến mức gần như không còn nữa. Phan Lâm đến gần, quyền cước rung động, khí kình càng giống như gió bão dập dờn quanh người của Phong Thành Vũ, giống như có một con dao sắc bén không ngừng cứa vào tay chân của ông ta, hạn chế hành động của Phong Thành Vũ. Nhưng thế công mạnh như mưa to gió lớn này cũng không thể hoàn toàn hạn chế Phong Thành Vũ. Ông ta vẫn rất quỷ mị như cũ, giống như thuấn di né tránh mỗi đợt tấn công của Phan Lâm. Phan Lâm chỉ có một thân lực lượng đơn thuần, nhưng lại không chạm đến một sợi tóc của Phong Thành Vũ. Ngược lại, theo thế công của Phan Lâm, càng lúc càng điên cuồng, chính bản thân anh ta cũng bắt đầu thở hồng hộc. Phong Thành Vũ đắc ý né tránh, lộ ra dáng vẻ thoải mái, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, sóng khí quanh thân không có bao nhiêu dao động. Nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, thể lực của Lâm Thần Y kia nhất định không thể chống đỡ được. Đến khi đó, cậu ta không thể duy trì được thân thể tiên thiên cường, cậu ta chắc chắn sẽ thất bại. Bên này, hai mắt của Phan Hằng Chí sáng lên, không nhịn được, anh ta khẽ cười một tiếng. Ha, thắng chắc rồi. Chẳng lẽ hôm nay Đào Hoàng sẽ lấy đi đầu của Lâm Thần Y kia sao? Đối với nhà họ Phan chúng ta mà nói, đây chính là việc vui lớn. Dù sao thì cứ như thế, có thể bớt đi một mối họa lớn. Không đến mức là mối họa đâu. Nếu như nhà họ Phan chúng ta dốc hết toàn lực, thì sợ gì Lâm Thần Y chứ? Hơn nữa, nhà họ Phan chúng ta cũng hy vọng có thể mời được người này. Nhưng nếu người này đã ngu xuẩn, mất khôn như thế, diệt cậu ta đi cũng không sao cả. Người nhà họ Phan không ngừng bàn tán. Từng người đều có dáng vẻ kích động. Hình ảnh chiến đấu của nơi này vô cùng dữ dội. Phần lớn đồ vật bên trong phòng làm việc đã bị dập nát. Toàn bộ tường bao đều có dáng vẻ lung lay sắp đổ. May mắn đây là tầng cao nhất, không đến mức khiến cho cả tòa cao ốc này đều sụp đổ. Nếu không, cả tòa cao ốc này sụp đổ, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Cứ như thế, hơn 4 phút đồng hồ trôi qua, Phan Lâm ngừng lại. Anh thở hổn hển, trên mặt anh đều là mồ hôi, cả người đã có chút không đứng vững. Còn về phần Phong Thanh Vũ thì vẻ mặt của ông ta lạnh nhạt, yên lặng nhìn chăm chú Phan Lâm. Trong mắt ông ta lóe lên sự dữ tợn. Cậu thua rồi, ông ta bình tĩnh nói. Tôi không ngờ đến thể lực của cậu lại kém như thế. Chỉ mới có một lúc mà thôi, cậu đã hao hết sức lực. Tôi có chút hoài nghi, thực lực của cậu đáng sợ như thế, liệu có phải do mượn thuốc không? Thuốc ư? Phan Lâm lắc đầu, vừa thở vừa nói. Ông nghĩ quá nhiều rồi, thể lực của tôi không phải vì mấy quyền cước kia mà tiêu hao hết. Trên thực tế bây giờ không phải là tôi thua, mà chính là ông thua đó. Phong Thành Vũ không khỏi khẽ giật mình, một lần nữa cho rằng mình nghe lầm. Nhưng lúc này đây, ông ta đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng nhìn qua xung quanh. Lập tức nhìn thấy phần lớn vách tường xung quanh đã bị đánh sập, trần nhà cũng mất. Thậm chí ông ta còn có thể từ trong phòng làm việc này nhìn thấy cảnh sắc trên sân thượng. Trống trải như thế, chẳng biết vì sao lại khiến cho ông ta có một loại cảm giác nghẹt thở, giống như bây giờ chính mình đang ở trong một lồng giam vậy. Không ổn rồi! Phòng Thành Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng. Phòng Thành Vũ, ông không trốn thoát được đâu. Phan Lâm khàn giọng nói, sau đó anh chậm rãi giơ tay lên. Lúc này mới nhìn thấy đầu ngón tay của Phan Lâm tràn ra một lượng lớn sợi tơ thể khí. Nhìn thể khí này giống như là tiên nữ dài hoa lan ra bốn phía xung quanh, giống như là đang móc vào thứ gì đó. Đó là thứ gì thế? Người nhà họ Phan cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Phan Chi Hằng cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Mãi cho đến lúc này, anh ta nhìn thấy rõ thứ trước mắt. Nhanh nhìn về phía trước! Phan Chi Hằng kêu lên. Lúc này mọi người mới phát hiện ra trước mắt mình xuất hiện một tia sáng nhỏ. Đó chính là kim châm cứu. Chẳng lẽ là... Phan Hằng Chí cũng kịp thời phản ứng, vội vàng nhìn lại mới phát hiện không chỉ có một chiếc kim châm cứu, toàn bộ phòng đều có kim châm cứu. Chúng như một vách tường bao vây lấy toàn bộ tầng lầu. Xong đời rồi. Phan Hằng Chí run rẩy không thôi, ngay cả hàm răng cũng đang run cầm cập. Anh Hằng Chí, anh đang nói cái gì thế? Người bên cạnh sợ hãi hỏi. Thua rồi. Phòng Thành Vũ, thua rồi. Chuyện đó làm sao có thể như vậy được chứ? Anh Hằng Chí, thể lực của Lâm Thần Y kia không thể chống đỡ nổi được nữa. Tôi thấy ngay cả năng lực đánh trả anh ta cũng không có. Chỉ sợ cho dù là bây giờ tôi đi lên đánh anh ta cũng không đánh thắng được tôi. Sao anh ta có thể đấu với Đạo Hoàng được chứ? Chỉ sợ Đạo Hoàng hơi động một ngón tay là có thể lấy được đầu của Lâm Thần Y xuống. Trận này Đạo Hoàng không thể thua được đâu. Người nhà họ Phan nhao nhao lên tiếng. Không, Phong Thanh Vũ thua rồi. Các người nhìn kỹ phía trước xem. Phan Hằng Chí hoảng sợ nói. Mọi người vội vàng trừng to mắt ra nhìn. Một lúc lâu sau, bọn họ mới nhìn thấy rõ những chiếc kim châm cứu nhỏ như sợi tóc trôi nổi ở ngay trước mắt. Cái quái gì thế này? Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc này đây, cả tầng này đều đã biến thành một chiếc lồng giam dùng kim châm cứu bệt thành. Trong lúc vô hình, Phong Thành Vũ đã rơi vào trong hũ, giống như là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta tùy ý xẻ thịt. Sao lại như thế được chứ? Vẻ mặt của Phong Thanh Vũ trở nên ngưng trọng. Ông ta nhìn chằm chằm xung quanh mình, trầm giọng nói. Khó trách vừa rồi, quyền cước của cậu nhìn như hung mãnh, từng chiêu đều là chí mạng. Trên thực tế là cậu đang bố trí những chiếc kim châm cứu này, có đúng không? Đúng thế. Phan Lâm gật đầu đáp. Về phương diện tốc độ, tôi tuyệt đối không có khả năng thắng được ông. Nếu như đã không có cách nào thắng được ông trên phương diện này, vậy thì cứ tiếp tục đi theo con đường đó sẽ chỉ rơi vào kết cục thảm bại mà thôi. Chính vì thế mà tôi chỉ có thể xuống tay ở phương diện khác. Tôi cảm thấy phương thức hữu hiệu nhất để khắc chế tốc độ của ông đó chính là phong bế lại nơi mà ông có thể chạy trốn được. Vì thế tôi nhân cơ hội đem nơi này hoàn toàn phong bế. Cho dù tốc độ của ông nhanh đến mấy, nếu như không cho ông không gian để di chuyển, tốc độ của ông có nhanh cũng đâu có lợi ích gì đâu. Sau khi nói xong, Phan Lâm gãi động ngón tay của mình. Tất cả những chiếc kim châm cứu kia đều rung lên, bắt đầu chuyển động, từng chút một di chuyển về phía hai người, dần dần thu hẹp không gian mà hai người bọn họ có thể hoạt động. Lúc những chiếc kim châm cứu này rung lên, lập tức phát ra những âm thanh lanh lảnh, giống như là lục lạc của ác ma vang vọng bên tai của Phong Thành Vũ. Sắc mặt của Phong Thành Vũ căng lên, cả người không ngừng lùi lại. Thế nhưng đằng sau dần dần có vô số những chiếc kim châm cứu áp sát. Ông ta có thể lùi lại đi đâu được đây? Là do tôi sơ suất. Phong Thành Vũ hít một hơi thật sâu. Không có gì để nói, đúng không? Phong lão tiền bối, hôm nay ông muốn giết tôi giết ông. Chắc hẳn ông sẽ không giận tôi đâu, có đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cái này có gì hận chứ? Chẳng lẽ tôi giết cậu, cậu còn muốn mang ơn tôi sao? Nếu như vậy, trái lại tôi cảm thấy xem thường cậu rồi. Chẳng qua, cậu cũng đừng vội đắc ý. Nếu như Phong Thành Vũ tồi bởi vì những thủ đoạn kia mà mất mạng ở đây, như thế cũng quá hư danh rồi. Phong Thành Vũ hừ lạnh một tiếng đáp. Phong lão tiền bối còn có diệu kế gì sao? Phan Lâm lên tiếng. Phong Thành Vũ không nói gì. Ông ta trực tiếp cầm chiếc bàn làm việc ở bên cạnh, ném mạnh về phía bức tường kim châm cứu kia. Dầm một tiếng, trong nháy mắt, chiếc bàn làm việc đó bị đâm thành cái tổ ong vỏ vẽ. Mũi nhọn của những chiếc kim châm cứu kia đâm xuyên qua bàn làm việc, giống như là đâm vào đậu phụ vậy. Chờ đến lúc chiếc bàn làm việc đó rơi xuống mặt đất, nó đã hoàn toàn vỡ vụn. Đúng là sắc hơn dao găm mấy trăm lần. Bên ngoài, đám người nhà họ Phan nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy da đầu tê dại, răng run cầm cập. Nếu là người đi xuyên qua, thì còn như là thế nào nữa? Sao nào, uy lực của những chiếc kim châm cứu này của tôi cũng không tệ lắm, đúng chứ? Phòng tiền bối có muốn thử một chút không? Phan Lâm bình tĩnh lên tiếng. Sau đó anh tiếp tục thôi động những chiếc kim châm cứu ở xung quanh, từng bước áp sát. Vẻ mặt của Phong Thanh Vũ căng lên, ánh mắt ngưng trọng. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói. Tuy kế hoạch của cậu rất kín đáo, thế nhưng có một chỗ hình như cậu đã bỏ sót. Nơi nào? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đó chính là nơi này. Động từ của Phong Thanh Vũ đột nhiên trừng to. Trong nháy mắt, cả người ông ta xông về phía Phan Lâm. Hợp lực khí sao? Phan Lâm không chút sợ hãi, anh gầm lên một tiếng, một quyền đánh thẳng về phía Phong Thành Vũ. Mặc dù lúc này đây, thể lực của Phan Lâm không chống đỡ nổi nữa, thế nhưng về phương diện lực lượng, anh vẫn chiếm ưu thế. Cưỡng ép đấu về lực lượng, Phong Thành Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ. Chẳng qua, trong nháy mắt, khi nắm đấm ngập trời, Phong Thành Vũ vẫn không lựa chọn đối đầu, mà chính là lập tức né tránh, vây quanh sau lưng của Phan Lâm. Hai tay của ông ta ôm lấy, liều mạng ném Phan Lâm về phía bức tường bằng kim châm cứu kia. Phong Thành Vũ muốn dùng Phan Lâm làm lá chắn đi phá bức tường bằng những chiếc kim châm cứu khủng khiếp kia. Chẳng qua ông ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù thực lực hiện tại của Phan Lâm không nhiều, nhưng cũng không phải là người mà Phong Thành Vũ có thể lay chuyển. Phong Thành Vũ dốc hết toàn lực, cũng chỉ đẩy được Phan Lâm một xíu về phía bên đó, hoàn toàn không đủ sức để đẩy anh đụng vào phía tường châm. Mà Phan Lâm cũng không khách khí nữa, anh thận trọng quát một tiếng, tăng tốc khiến cho chân tường thu hẹp lại, dự định đâm xuyên qua Phong Thành Vũ. Thế nhưng trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phong Thành Vũ đột nhiên làm vỡ nát dưới chân, rơi thẳng xuống tầng dưới. Phan Lâm cau mày, lập tức thôi động kim châm cứu đánh tới. Mấy chục chiếc kim châm cứu nhanh chóng đâm xuyên qua hai tay của Phong Thành Vũ. Nhưng những chiếc kim châm cứu còn lại thì vẫn không thể nào đuổi theo được tốc độ của ông ta. Hai tay của Phong Thành Vũ chảy máu trốn đến chân tường, mà Phan Lâm cũng đã dừng lại động tác. Thấy Phong Thành Vũ xuyên qua lỗ hổng lớn trên sàn nhà nhìn về phía Phan Lâm. Tiền bối quả nhiên là giỏi về tâm kế. Mặc dù tôi dùng những chiếc kim châm cứu kia vây xung quanh chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt, nhưng khu vực dưới lòng bàn chân tôi không thể nào làm ra tường châm. Trừ khi ngay cả chỗ đứng cho mình tôi cũng không cần. Mà vừa rồi ông làm như vậy, bày ra cái dáng vẻ hùng mãnh, dự định xem tôi như là lá chắn xông ra tường châm. Nhưng trên thực tế, chính là dự định thông qua lỗ chân tôi đứng, phá vỡ mặt đất, thoát khỏi lồng giam kim châm cứu. Tôi đúng là rất khâm phục, khâm phục. Phan Lâm cười nhạt nói. Nhưng cho dù như thế thì tôi vẫn bị những chiếc kim châm cứu này của cậu gây ra thương tích. Lâm Thần Y, lần này chẳng qua là do tôi may mắn, thực lực của cậu mới là thứ khiến cho người ta phải khiếp sợ. Phong Thành Vũ trầm giọng nói. Chúng ta có thể tiếp tục. Không được, tôi đã bị trúng những châm này, lẽ đã bị trúng độc, sao có thể tái đấu được chứ? Ông yên tâm đi, những chiếc kim châm cứu này không có độc đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu như tôi muốn dùng độc với ông đã sớm trúng độc rồi. Phong Thành Vũ nghe xong, sắc mặt thay đổi. Lời này có ý gì chứ? Sao Phong Thành Vũ có thể không nghe hiểu được cơ chứ? Xem ra cậu vẫn còn lá bài tẩy chưa dùng. Phong Thành Vũ trầm giọng nói. Tôi chỉ dùng kim châm cứu, không dùng độc. Chắc hẳn tiền bối cũng biết. Tôi là một võ y. Phan Lâm rất bình tĩnh nói. Phong Thành Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề gật đầu. Thật đúng là trường giang sóng sau sổ sóng trước. Tôi đã già rồi. Thiên hạ này là thiên hạ của các cậu. Phong Thành Vũ có đôi chút cảm thán. Tiền bối đừng coi nhẹ bản thân mình. Thực lực của ông vẫn là thứ mà rất nhiều người không thể chạm đến. Ngay như trước mắt mà nói, tôi cũng đâu làm gì được ông. Không đúng ư? Phan Lâm thản nhiên nói. Tôi đã thua. Bản thân tôi đã bị thương tổn. Mà cậu thì hoàn hảo, không có chút tổn hại gì. Cho dù có tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi phải đi rồi, Phong Thành Vũ nói. Phan Lâm không lên tiếng. Phong Thành Vũ muốn đi, anh không thể giữ nổi ông ta. Đây là lý do vì sao mà Phan Lâm sẽ tôn trọng Phong Thành Vũ. Thực lực của người này không phải là thứ mà anh có thể chi phối. Trước khi đi, Lâm Thần Y, cậu có thể trả lời tôi một vấn đề hay không? Phong Thành Vũ chần chừ một lát, sau cùng thì vẫn trầm giọng nói. Vấn đề gì? Tiền bối cứ nói đi, không sao cả. Tôi muốn biết bản lĩnh này của cậu rốt cuộc được kế thừa từ nơi nào? Phong Thành Vũ nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi hỏi. Kế thừa sao? Phan Lâm khẽ giật mình, sau đó anh lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tôi không có thầy dạy. Không có thầy dạy ư? Làm sao lại như thế được chứ? Lâm Thần Y, bản lĩnh này của cậu nếu như không có cường giả dạy dỗ, sao có thể vừa học đã hiểu chứ? Phong Thành Vũ có chút tức giận. Tôi thừa nhận thành tựu này của cậu là thứ mà rất nhiều người cả đời này đều không có cách nào đạt đến. Nhưng làm người thì phải uống nước nhớ nguồn. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Ơn dạy dỗ, như cha mẹ, sao có thể quên đi chứ? Xem ra chắc hẳn tiền bối không tin những lời tôi nói. Phan Lâm lười phải giải thích. Phong Thành Vũ nhướng mày. Sao thế? Chẳng lẽ cậu thật sự không có thầy dạy sao? Có người chỉ bảo qua tôi, nhưng không lâu lắm. Nếu như thật sự phải nói, có lẽ mấy người kia cũng được xem như là thầy của tôi. Người nào từng chỉ bảo qua cậu? Trưởng lão Diêu Kỳ của Diêu Kỳ Cốc. Trưởng lão Diêu Kỳ Cốc ư? Lâm Thần Y, cậu đừng có giấu giếm tôi nữa. Trưởng lão Diêu Kỳ này tôi cũng đã từng tiếp xúc qua. Châm pháp của bà ấy, y thuật của bà ấy đều không bằng cậu. Sao có thể chỉ bảo cho cậu được chứ? Những điều tôi nói chính là sự thật. Nếu như ông nhất định muốn hỏi về ân sư của tôi, thì ngoài trưởng lão Diêu Kỳ ra còn có mấy người. Phan Lâm chậm rãi nói, không giấu giếm. Những người này đều là những người mà anh rất tôn trọng. Dù sao thì bọn họ đã từng giúp anh giải thích, nghi hoặc. Nếu nói sâu xa, quả thật bọn họ chính là ân sư của anh. Thế nhưng Phong Thành Vũ lại tức giận quát to. Những kẻ vô danh tiểu tốt này làm sao có thể là ân sư của cậu chứ? Bọn họ không xứng, không xứng. Phan Lâm nghe thấy thế, không ngừng nghi hoặc. Phong tiền bối, lời này của ông là có ý gì đây? Lại thấy Phong Thành Vũ đột nhiên thả người nhảy lên, từ tầng dưới nhảy lên trên, đứng ở trước mặt Phan Lâm. Ánh mắt ông ta sáng rực nhìn chằm chằm Phan Lâm. Phan Lâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút cảnh giác, hoàn toàn không biết Phong Thành Vũ muốn làm gì. Lại thấy Phong Thành Vũ đi lên phía trước mấy bước, đồng tử như muốn phun ra lửa. Ông ta nghiêm túc nói, Lâm Thần Y, tôi lại hỏi cậu một lần nữa, thần pháp này của tôi so với cậu thì như thế nào? Vãn bối không thể bằng. Phương diện tốc độ trong thiên hạ này, bao người có thể đánh đồng với tôi chứ? Chỉ sợ không ai so được với tiền bối. Tốt, nếu đã như vậy, tôi lại hỏi cậu, cậu có muốn học bản lĩnh của tôi không? Phong Thành Vũ hưng phấn hỏi. Cái gì? Phan Lâm trợn tròn mắt. Lại thấy cảm xúc của Phong Thành Vũ đột nhiên trở nên kích động, vội vàng nói. Lâm Thần Y, chỉ cần bây giờ cậu đồng ý gọi tôi một tiếng thầy. Một thân bản lĩnh này của tôi cam đoan sẽ truyền thụ cho cậu một cách vô điều kiện. Sao nào? Cậu có đồng ý không? Có sẵn lòng không? Phong Thành Vũ liên tục ép hỏi, giọng điệu có chút không thể khống chế nổi nữa. Đầu óc của Phan Lâm trống rỗng, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Chuyện này... Phong tiền bối, ngài làm gì thế? Sao nào, cậu không đồng ý sao? Ngay cả những kẻ tiểu tốt vô danh kia không biết từ xó xỉnh nào nhảy ra cũng có thể làm thầy của cậu. Dựa vào đâu mà Phong Thành Vũ tôi không thể chứ? Phong Thành Vũ cuống cuồng nói. Nói đi, cậu có điều kiện gì? Cậu cứ nói hết ra. Chỉ cần cậu làm đồ đệ ngoan của tôi, điều kiện gì tôi cũng có thể thỏa mãn cho cậu. Chuyện này... Phan Lâm không biết nên làm cái gì cho phải. Mà bên này, đám người nhà họ Phan cũng hoàn toàn ngơ ngác. Thế cục không ổn, đi thôi. Phan Hằng Chí lấy lại tinh thần, vội vàng hét lên một tiếng, quay đầu định chạy. Ánh mắt của Phong Thành Vũ lạnh lẽo khẽ nói, đám danh con nhà họ Phan này dám hại đồ đệ của tôi ư? Chạy đi đâu? Sau khi nói xong, ông ta lại hóa thành một làn gió, trong nháy mắt đã xông ra khỏi văn phòng, bắt giữ đám người Phan Hằng Chí mang đến trước mặt Phan Lâm. Đồ đệ ngoan, nói đi, những người này cậu định xử lý như thế nào đây? Phong Thành Vũ lớn tiếng nói. Đồ đệ ngoan ư? Lông mày của Phan Lâm khẽ động. Phong tiền bối, tôi cũng đâu có nói muốn bái ngài làm thầy đâu, mong ngài tự trọng. Cậu nói gì thế? Phong Thành Vũ không vui, ông ta hừ lạnh một tiếng nói. Thần pháp khinh công của tôi là độc nhất thiên hạ, không ai là đối thủ không biết. Có bao nhiêu người muốn bái tôi làm thầy, tôi đều không đồng ý. Tôi thấy thiên phú của cậu hơn người, không đành lòng lãng phí, cho nên mới nhận cậu làm đồ đệ, dốc lòng truyền thụ. Sao cậu có thể từ chối chứ? Phòng tiền bối, đối với loại thân pháp khinh công hay là các loại võ học gì gì đó, tôi không cảm thấy hứng thú cho lắm. Ông nên hiểu cho rõ ràng, đầu tiên tôi chính là một người bác sĩ. Phan Lâm thản nhiên nói. Cậu thật sự không đồng ý ư? Phòng Thành Vũ trừng to mắt hỏi. Tiền bối, tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy để đi học tập thân pháp khinh công gì gì đó. Thế nhưng... cậu hại đồ đệ của tôi. Đồ đệ của tôi chưa chắc đã còn ở lại Giang Thành. Cho nên cậu nhất định phải bồi thường cho tôi một đồ đệ khác. Phòng Thành Vũ do dự một lúc, sau đó cắn răng nói. Phan Lâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ anh còn cho rằng Phòng Thành Vũ là thế ngoại cao nhân gì gì đó, nhưng chưa từng nghĩ đến ngay cả loại lời nói không biết xấu hổ này mà ông ta cũng có thể nói ra khỏi miệng. Điều này hoàn toàn chính là mặt dày mày dạn, chơi bài vô hạn với Phan Lâm. Phòng tiền bối, những lời này của ông là có ý gì đây? Không cần nhiều lời, nhóc con, hoặc là cậu làm đồ đệ của tôi, hoặc là tôi... Nếu muốn đánh nhau, chúng ta có thể tiếp tục. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sắc mặt của Phong Thanh Vũ thay đổi. Nếu như thật sự đánh nhau, ông ta thật đúng là không làm gì được Phan Lâm. Cho dù Phan Lâm cũng không thể làm gì được ông ta. Cậu là đồ đệ của tôi, sao tôi có thể cùng cậu đánh nhau chứ? Mặt của Phong Thanh Vũ đỏ lên, một lúc sau mới nói câu như thế. Xem ra Phong Thanh Vũ mặt dày mày dạn, muốn làm thầy của Phan Lâm. Phan Lâm lắc đầu cảm thán, cũng không biết vì sao Phong Thanh Vũ lại nóng lòng thu đồ đệ như vậy. Thế nhưng đối với việc này, anh không có hứng thú. Phong tiền bối, nếu như ông đã không muốn đánh nhau nữa, vậy thì tạm thời đi nghỉ ngơi đi. Tôi phải gọi người trình lý lại nơi này. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó đi về phía mấy người Phan Hằng Chí. Đám người Phan Hằng Chí giật mình, sắc mặt đều vô cùng tái nhợt. Cả người co lại về phía sau, run lẩy bẩy sợ hãi nhìn Phan Lâm. Cậu Lâm, cậu muốn làm gì thế? Phan Hằng Chí nuốt nước miếng một cái, run rẩy hỏi. Người nhà họ Phan dẫn Phong tiền bối đến là muốn giết tôi có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đó là chuyện giữa cậu và tiền bối Đạo Hoàng. Nhà họ Phan chúng tôi không chi phối được tiền bối Đạo Hoàng. Phan Hằng Chí thấp giọng nói. Mục đích hàng đầu của chúng tôi là muốn đi tìm Phan Nhã Nam về. Nhưng nếu như tôi không đấu lại được Phong tiền bối, chỉ sợ hiện tại tôi đã chết. Tài bày vạ gió này là do người nhà họ Phan các anh dẫn đến, cho nên anh nói cái gì cũng đều là vô dụng thôi. Phan Lâm lắc đầu, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lẽo. Cậu Lâm, chuyện này... Chúng tôi thật sự không biết chuyện này. Đây là quyết định của người trong tộc, chúng tôi chỉ phục mệnh làm việc mà thôi. Phan Hằng Chí vội vàng nói, tôi không quan tâm đến những thứ này. Thứ tôi quan tâm chính là người nhà họ Phan các người đã xuống tay với tôi. Phan Lâm vỗ lên vai của anh ta rất bình tĩnh nói. Chẳng qua, anh cũng đừng quá mức sợ hãi. Tôi sẽ không giết chết đám người các anh đâu. Các người sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thật ư? Trong lúc nhất thời, đám người nhà họ Phan mừng rỡ không thôi. Thế nhưng một giây sau, Phan Lâm lại lên tiếng. Mỗi người, để lại đây một cánh tay, sau đó quay về đi. Sắc mặt của mọi người đều giật mình. Cậu Lâm, chuyện này... Sao nào? Anh không đồng ý sao? Phan Lâm nghiêng đầu, lạnh nhạt nói. Nếu như không được, thì đổi sang một phương án khác. Các người có thể tự chọn. Tự chọn sao? Chọn cái gì đây? Chọn bộ phận ở trên người của các anh. Phan Lâm trầm giọng nói. Mọi người hoàn toàn hóa đá. Một bộ phận sao? Điều này có nghĩa như thế nào? Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Hôm nay, nếu như không thiếu tay, thiếu chân, bọn họ nhất định không thể rời khỏi tập đoàn Dương Quang. Anh Hằng Chí, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng mà, tôi không muốn mất tay đâu. Tôi không muốn. Một số người trẻ tuổi của nhà họ Phan trực tiếp sợ hãi đến phát khóc. Phan Hằng Chí cắn răng một cái, dập đầu về phía Phong Thanh Vũ, lớn tiếng nói. Tiền bối Đạo Hoàng, cầu xin ngài mở lòng từ bi cứu lấy chúng tôi. Cứu lấy các người ư. Các người muốn hại đồ đệ của tôi. Tôi chỉ hận không thể tháo các người thành tám mảnh, còn muốn tôi cứu các người ư. Nói chuyện viển vông. Phong Thanh Vũ vung tay lên, hừ lạnh một tiếng. Phan Hằng Chí nghe thấy thế, thiếu chút nữa, đã tức đến mức hộc máu. Rõ ràng là Phong Thanh Vũ hạ độc thủ với Phan Lâm, bây giờ lại đổ lên đầu của người nhà họ Phan bọn họ. Hơn nữa, Lâm Thần Y cơ bản không có ý định làm đồ đệ của ông ta lại mặt dày mày dạn làm thầy. Phan Hằng Chí thật đúng là chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như thế. Nhưng bây giờ anh ta cũng không có bất kỳ cách nào khác. Nếu như muốn sống, lúc này đây anh ta cũng chỉ có thể làm tráng sĩ chặt tay. Lâm Thần Y, tôi chọn tay. Phan Hằng Chí khàn giọng nói. Vậy thì... ra tay đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Hằng Chí cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn. Trong ánh mắt của anh ta đều là lạnh lẽo và hung ác. Nhà họ Phan phái anh ta đến đây, chứng minh anh ta có mấy phần bản lĩnh. Trong lúc quan trọng này, anh ta cũng có mấy phần dũng khí. Quả nhiên, Phan Hằng Chí cầm một mảnh thủy tinh ở dưới đất lên, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, anh ta hung ác, cắt lên cổ tay trái của mình. Cổ tay bị cắt xuống, máu tươi bắn văng tung tóe. Những người của nhà họ Phan ở xung quanh đều bị dọa đến mức hét to. Phan Hằng Chí đau đến mức cả người run rẩy. Bên trong miệng còn phát ra những tiếng kêu rên. Anh ta ôm cổ tay trái của mình, vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng chảy ra. Chủ tịch Lâm, tôi có thể đi được chưa? Phan Hằng Chí cắn răng hỏi. Được rồi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Hằng Chí run rẩy đứng lên, nhưng trong mắt của anh ta không còn e ngại như trước, thay vào đó là nồng đậm hận ý và dữ tợn. Nhà họ Phan chúng tôi sẽ nhớ kỹ lần nhục nhã này, Phan Hằng Chí dữ tợn nói, quay người định đi. Khoan đã, Phan Lâm đột nhiên gọi lại. Phan Hằng Chí dừng bước. Chủ tịch Lâm còn có điều gì chỉ giáo ư? Chỉ giáo thì không, nhưng tôi chỉ muốn nói với anh một câu mà thôi. Câu gì? Nhà họ Phan nhục nhã và nợ tôi cũng sẽ không quên. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Hằng Chí khẽ giật mình, trong mắt của anh ta thoáng qua ngạc nhiên. Đây là ý gì chứ? Khi nào thì nhà họ Phan nợ chủ tịch Lâm chứ? Nhục nhã chủ tịch Lâm sao? Phan Hằng Chí không tài nào hiểu được. Chẳng qua lúc này, cho dù nói gì thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Phan Hằng Chí không lên tiếng, anh ta xoay người rời tập đoàn Dương Quang. Về phần những người khác của nhà họ Phan, chính là trong tiếng kêu gào thảm thiết cắt cổ tay rời đi. Hiện trường vô cùng đẫm máu, nhưng rất nhanh, cũng xem như kết thúc. Vốn dĩ Phan Lâm có thể giết những người này, chẳng qua cho dù giết sạch đám người này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Để bọn họ bị thương trở về, ngược lại có thể trấn trụ được nhà họ Phan. Nhất là bây giờ, Phong Thành Vũ đang đứng về phía Phan Lâm, nhà họ Phan càng thêm không dám tùy ý hành động. Phan Lâm thở hắt ra, chuẩn bị rời đi. Đồ đệ, cậu đi đâu thế? Phong Thành Vũ lập tức gọi lại. Phong tiền bối, tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý làm đồ đệ của ông. Vẻ mặt của Phan Lâm bất đắc dĩ nói. Đồ đệ ngoan, tôi nói rồi, tôi sẽ dốc lòng truyền thụ, cậu sẽ là truyền nhân mạnh nhất của đạo hoàng, tôi cam đoan. Phong Thành Vũ đáp. Nhưng Phan Lâm không để ý đến ông ta, trực tiếp rời khỏi tập đoàn Dương Quang. Đồ đệ ngoan! Phong Thành Vũ vội vàng đuổi theo. Nhưng người vừa chạy đi được mấy bước, ông ta đột nhiên ngửi được thứ gì đó, nhỏ giọng gọi. Nhã Nam! Phan Lâm đang định rời đi, thì nhất thời dừng bước, nghiêng đầu nhìn. Phong Thành Vũ lập tức đứng ở cửa phòng làm việc, giống như cảm nhận được thứ gì đó. Ông ta khịt khịt mũi, đưa mắt nhìn xung quanh mình, quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, ông ta đi đến góc tường cạnh cửa, cầm một sợi tóc rơi xuống đó lên, khẽ cười nói, đồ đệ ngoan của tôi, cậu có thể giải thích với tôi một chút về thứ này không? Đây là cái gì? Phan Lâm không hiểu ra làm sao. Đây là tóc sư muội Phan Nhã Nam của cậu. Phong Thành Vũ cười nói, sư muội sao? Nếu như thật sự tính toán, không phải cô ta nên là sư tỷ sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào một sợi tóc rơi trên mặt đất, lại có thể đoán chắc đây là tóc của Phan Nhã Nam. Điều này cũng quá qua loa rồi. Phong tiền bối, tôi không muốn cùng với ông lãng phí thời gian nữa. Tôi rất bận rộn. Phan Lâm lắc đầu, hiển nhiên không tin. Cậu cảm thấy tôi đang lừa cậu sao? Nếu không, ông thử chứng minh xem sao đây lại là tóc của Phan Nhã Nam chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Rất đơn giản, bởi vì trên sợi tóc này có ấn ký mà tôi làm ra, là tôi cố ý cho sư muội Phan Nhã Nam của cậu. Trên cọng tóc này có bôi lên một mùi đặc thù, chính là do tôi ngửi được mùi này, cho nên mới phát hiện ra nó. Tôi đã nói cho Phan Nhã Nam biết, nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì để lại cọng tóc làm ký hiệu. Vị sư sẽ căn cứ vào tóc để tìm ra con bé. Hiện nay nó ở ngay đây, như vậy có thể chứng minh Phan Nhã Nam ở chỗ của cậu. Phong Thành Vũ híp mắt cười nói. Phan Lâm trầm mặc. Thật lâu sau, anh lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Xem ra nói cho cùng là tôi thua một nước cờ. Được rồi, tôi thừa nhận Phan Nhã Nam quả thật là ở chỗ tôi. Đi thôi, tôi dẫn ông đi gặp cô ta. Phan Lâm đi về phía trước. Đại khái khoảng 5 phút sau, ở trong một căn phòng riêng phía bên tay trái của gara để xe dưới lòng đất, Phan Lâm tìm được Phan Nhã Nam đang nhàm chán xem tivi trong đó. Nhìn thấy Phong Thanh Vũ đi đến, Phan Nhã Nam mừng như điên. Thầy, thầy ơi, sao thầy có thể tìm đến đây vậy? Phan Nhã Nam kích động đến mức nhảy dựng lên, nhào vào trong ngực của Phong Thanh Vũ. Thế nhưng Phong Thanh Vũ rất bình tĩnh, đẩy cô ta ra. Nụ cười trên mặt của Phan Nhã Nam cứng đơ. Nhã Nam, con không sao chứ? Phong Thanh Vũ thản nhiên hỏi. Con không sao. Thầy à, thầy sao thế? Phan Nhã Nam hoang mang hỏi. Thầy không sao. Thầy à, thầy bắt được Lâm Thần Y rồi có đúng không? Ha, Lâm Thần Y, cho dù anh có lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Ở trước mặt thầy tôi, chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thầy tôi muốn giết anh, đó là chuyện đơn giản như chờ bàn tay. Hiện tại, anh biết sự lợi hại của thầy tôi rồi chứ? Phan Nhã Nam dương dương đắc ý, nhếch miệng cười to. Thế nhưng tiếng cười của cô ta còn chưa kéo dài được bao lâu, Phong Thanh Vũ đã nghiêm túc hét lên. Láo xược, Nhã Nam, con thật to gan. Cả người của Phan Nhã Nam run lên, cô ta bị dọa đến mức thiếu chút nữa, đã không đứng vững. Thầy à, con làm sao ạ? Con còn hỏi sao, con không biết lễ nghĩa như thế, làm sao mà xứng làm học trò của thầy đây? Nói cho con biết, đây là Lâm sư huynh của con. Con không nhanh quỳ xuống chào Lâm sư huynh của con đi sao? Phong Thanh Vũ kêu lên. Cái gì? Trong nháy mắt, đại não của Phan Nhã Nam trống rỗng, hai mắt trừng to khó mà tin được nhìn Phong Thành Vũ. Cô ta cho rằng bản thân mình nghe lầm. Thầy à, thầy vừa mới nói cái gì thế? Anh ta là sư huynh của con ư? Còn không nhanh chào Lâm sư huynh của con sao? Phong Thành Vũ lớn tiếng quát. Vẻ mặt của ông ta vô cùng nghiêm túc. Chuyện này... Phan Nhã Nam choáng váng. Phong tiền bối, Tôi cũng không muốn giải thích gì nữa. Sở dĩ tôi dẫn ông đến đây gặp Phan Nhã Nam là muốn nói cho ông biết cô ta rất an toàn, để ông không cần phải lo lắng nữa. Vẻ mặt của Phan Lâm rất bất đắc dĩ, đành phải nói như thế. Cậu đồng ý dẫn tôi đến đây gặp Nhã Nam, chứng minh trong lòng cậu vẫn có người thầy như tôi. Cậu yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ truyền thụ tuyệt học của mình cho cậu. Du Long Thiên Khung. Phong Thành Vũ vỗ ngực một cái rồi nói. Cái gì? Du Long Thiên Khung ư? Thầy à, con bái ngài làm thầy mấy năm rồi, vẫn luôn luôn cầu xin thầy truyền dụ Du Long Thiên Khung cho con, nhưng thầy vẫn luôn luôn không đồng ý. Vì sao? Lâm sư huynh vừa mới vào cửa, thầy đã đem tuyệt học của mình truyền thụ cho anh ta chứ? Phan Nhã Nam trừng mắt la lên. So sánh thiên phú của con và Lâm sư huynh, thật đúng là một trên trời một dưới đất. Còn lấy cái gì ra để so sánh với Lâm sư huynh của con đây? Truyền thụ Du Long Thiên Khung cho con cũng chẳng học được đâu. Thầy dạy cho con, chẳng phải là lãng phí sức lực sao? Phong Thành Vũ khẽ nói. Phan Nhã Nam há to miệng, nhưng không phản bác được gì. Phong Thành Vũ không dây dưa, trực tiếp lấy một quyển sách cổ từ trong túi ra, nhét vào trong tay của Phan Lâm. Phong tiền bối. Phan Lâm ngạc nhiên. Đồ đệ ngoan, đây là khẩu quyết tâm pháp của Du Long Thiên Khung. Cậu cầm lấy. Trở về đọc cho thật kỹ, 3 ngày sau, vị sư sẽ đến truyền thụ cho cậu về tốc độ và những thứ quan trọng khác. Về phần Nhã Nam, cậu chăm sóc cho con bé là được rồi, vị sư không quấy rầy nữa. Sau khi nói xong, Phong Thanh Vũ di chuyển chân, vèo một cái, cả người đột nhiên biến mất, vô cùng quỷ mị. Thầy à, thầy đừng đi mà, thầy ơi! Phan Nhã Nam lao ra cửa, thê lương gào thét. Thế nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng của Phong Thanh Vũ. Phan Lâm cầm quyển sách có phong cách cổ xưa kia, anh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không nhịn nổi tò mò mà từ từ mở sách ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 167 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.